Sư sĩ truyền thuyết, chương 455, tiếp viện, góc truyện audio.com. Trái tim Tang Phổ lạnh toát, từng con sinh vật bất minh bay ra từ bướu thịt trên thân mềm, trong nháy mắt tình thế trên chiến trường liền xảy ra sự đảo ngược, vốn dĩ đã chiếm ưu thế tuyệt đối, tiết tấu tấn công của mấy người Tang tộc lập tức bị chặn lại, cách biệt thực lực của hai bên quả thật chênh lệch quá xa. Số lượng sinh vật bất minh trong 10 phút ngắn ngủi thì đã tăng thêm trên ngàn con. Mấy người Tang tộc lập tức lâm vào cục diện bị động. Nhưng lại không có một cái quang giáp nào tự mình bỏ chạy, ngược lại, bọn họ vẫn mạch lạc tạo thành từng tiểu tổ một, chiếu theo chiến thuật một cách nghiêm khắc mà thực hiện chiến đấu. Tính kỷ luật và tố dưỡng chiến thuật của Tang tộc lại một lần nữa được thể hiện ra, chỉ là kẻ xem một màn này là một đám sinh vật bất minh. Trong miệng Tang Phổ có chút đắng, theo xu hướng phát triển của sự tình trước mắt chẳng qua bao lâu nữa chỉ sợ bọn họ kiên trì không nổi. Nhưng hiện giờ hắn hoàn toàn không cách nào liên lạc được với tiểu tiên sinh. Đáng chết, nhìn báo cáo nghiên cứu mới nhất trên tay, Griffith có chút do dự. Rốt cuộc có đưa đi không? Một điểm này làm nàng có chút do dự, nói thật trừ Phá Xa Gia Gia, người khác nàng đều không quen biết. Nàng chỉ là một nhân viên nghiên cứu khoa học đơn thuần, kết quả nghiên cứu trên tay này rốt cuộc có giá trị hay không, nàng không nắm bắt chút nào. Chính ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, có người không? Nghe giọng nói thì là một cô gái. Lúc này lại có ai tới chứ? Trong lòng Griffith có chút tò mò trả lời nói, mời vào, cửa phòng thí nghiệm nàng gần như chưa từng khóa, bởi vì có lúc Diệp Trùng cũng tới chỗ này làm một số thí nghiệm. Hơn nữa, trong căn cứ, vấn đề an toàn hoàn toàn có thể được bảo đảm. Một cô gái xinh đẹp dịu dàng đẩy cửa tiến vào. Là cô ta, trong lòng Griffith có chút kinh ngạc, cô gái này nàng từng thấy qua, nàng tên là Thu Mạn, dường như là một trong những đồng bạn lúc trước của Diệp Trùng. Thứ Thu Mạn chủ quản là cân đối và phân phối vật tư các phương diện. Nhưng tất cả vật tư trong phòng thí nghiệm đều là có người chuyên môn phân phối, cho nên Griffith chưa hề giao lưu với Thu Mạn. Nàng ta tại sao lại tới? Xin chào tiểu thư Griffith, tôi là Thu Mạn. Môi anh đào của Thu Mạn nhẹ thốt, cặp mắt giống như sóng nước lộ ra vài phần giỏi giang. Tôi luyện mấy năm nay cũng đã sớm làm cho nàng từ một vị đại tiểu thư biến thành một nhân viên ngoại giao có năng lực xuất sắc. Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Thu Mạn, nhưng khi Thu Mạn đứng trước mặt nàng, Griffith vẫn không nhịn được mà bị dung nhan tuyệt mỹ của đối phương hấp dẫn, trong lòng lập tức sinh ra vài phần cảm giác xấu hổ không bằng người. Không thể không nói, dung nhan xinh đẹp của Thu Mạn hiếm thấy trên đời, lại thêm vào phong phạm đại gia tự nhiên phóng khoáng của nàng, vô luận đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm của ánh mắt. Thu Mạn đã sớm quen với ánh mắt nhìn mình thế này của người khác, cười nhẹ. Thật xin lỗi, không có hẹn trước cũng không biết có làm phiền việc nghiên cứu của tiểu thư Griffith hay không. Griffith định thần lại, lắc đầu. Không có, không biết tiểu thư Thu Mạn tới lần này. Bởi vì phải cân đối một số việc vừa đúng ngang qua chỗ này, nhìn thấy cửa không đóng, liền mạo muội tới thăm hỏi. Thu Mạn cười mím chi giải thích, góc truyện audio.com. Đối với phòng thí nghiệm này, Thu Mạn vẫn luôn có vài phần tò mò, nàng có thể nhìn ra sự coi trọng của Diệp Trùng và Mục Thương đối với phòng thí nghiệm này. Cho nên lần này vừa đúng đi ngang qua nơi này, không kìm được tò mò liền tiến vào xem. Không sao, thí nghiệm của tôi vừa đúng kết thúc. Griffith đã hoàn hồn lại từ sự kinh ngạc khi vừa mới nhìn thấy Thu Mạn. Thần thái khôi phục sự lạnh nhạt, tiểu thư Thu Mạn có hứng thú, hoan nghênh bất cứ lúc nào. Ánh mắt của Thu Mạn rơi trên thi thể sinh vật bất minh ở trong tủ tồn trữ trong suốt, hơi hứng thú hỏi. Đây là thi thể của mấy sinh vật bất minh tiền tuyến đưa tới đó phải không? Griffith gật đầu, thí nghiệm tôi vừa làm chính là liên quan tới chúng, có phát hiện gì sao? Thu Mạn nhìn mấy miếng thịt vụn này, thần thái không chút hoảng sợ thuận miệng hỏi. Có vài phát hiện khá kỳ quái, nhưng vẫn cần thí nghiệm thêm một bước. Phát hiện kỳ quái, Thu Mạn ngẩng đầu trên mặt lộ ra vài phần tò mò. Mấy sinh vật này thuộc cùng một quần thể sinh vật, chúng có rất nhiều đặc tính chung. Thí dụ chúng có thể tiến hóa. Cách nói chính xác là chỉ cần điều kiện sẵn sàng, chúng có thể trong thời gian cực ngắn hoàn thành tiến hóa. Đây là giống loài sinh mạng cao cấp có chu kỳ tiến hóa ngắn nhất mà ta biết tới tận trước mắt. Vừa nói tới chuyên ngành của bản thân, trên mặt Griffith tràn trề tự tin, ăn nói đĩnh đạc. Tiến hóa, Thu Mạn nghe lời liền sắc mặt biến đổi. Chúng sau khi tiến hóa sẽ có thay đổi gì? Từ trước mắt mà xét chủ yếu là tính năng vật lý của bộ phận cơ nhục tăng thêm. Nếu như là biểu hiện bên ngoài, chắc là tăng thêm sức mạnh và độ chắc chắn, còn nữa tính năng phòng hộ của lớp mai ngoài bảo vệ bọn chúng cũng sẽ tăng thêm. Griffith giải thích tường tận, sắc mặt Thu Mạn có chút khó coi, suy nghĩ một lát lại hỏi. Dưới điều kiện đầy đủ cô vừa nói, chúng có thể hoàn thành tiến hóa trong thời gian cực ngắn. Đúng, từ thí nghiệm mà xét là như vậy, Vậy cái gọi là điều kiện gì đó này là chỉ cái gì chứ? Thời gian cực ngắn lại là chỉ bao lâu chứ? Thu Mạn vẻ mặt gấp gáp hỏi. Tuy không biết Thu Mạn tại sao lại biểu hiện thần thái thế này, nhưng Griffith vẫn thận trọng nói. Nguyên nhân dẫn đến tiến hóa của mấy sinh vật này, tới hiện giờ tôi đã phát hiện hai loại, một là năng lượng, còn lại là kim loại. Còn có hay không nhân tố khác, hiện giờ vẫn không sao xác định. Đối với thời gian cần để tiến hóa, điều này có liên quan tới năng lượng hấp thu và kim loại nuốt chửng của nó có bao nhiêu, cũng chính là nói, năng lượng và kim loại nó có càng nhiều, thời gian cần để tiến hóa của nó cũng càng ít. Nhưng công thức chuyển đổi cụ thể giữa ba thứ này, tôi vẫn chưa tìm thấy. Trong lời nói, Griffith có chút tiếc nuối. Trên mặt Griffith cũng không thấy chút thoải mái nào, vừa kéo Griffith mặc kệ dáng vẻ chạy ra ngoài. Phát hiện này cực kỳ quan trọng, chúng ta cần lập tức truyền đạt nó tới tiền tuyến. Cục thế càng lúc càng bất lợi, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng tiêu. Tang Phổ đỏ mắt chăm chú nhìn cả chiến trường, mỗi cái quang giáp tông ủi nổ đều làm cho tim hắn như đao cắt. Nhất định phải làm chút gì đó, nếu không, hắn cố gắng làm trái tim loạn tới mức hồ đồ của mình bình tĩnh lại. Không ngừng có sinh vật bất minh bay lên không từ thân mềm, chúng đã bắt đầu tỉnh trong phạm vi lớn. Gocchuyenaudio.com. Sinh vật bất minh trong mấy bướu thịt này trước khi tỉnh lại yếu ớt vô cùng, nhưng một khi để chúng tỉnh lại, điều đó đối với cả tang tộc mà nói, đó là một thảm họa chân chính. Cảnh tượng trước mắt giống như dấu hiệu thảm họa này sắp tới. Sinh vật bất minh từng con một từ trong bướu thịt phá màng mà ra. Tang Phổ vốn tỉ mỉ phát hiện thêm tốc độ sinh vật bất minh bay ra từ trong bướu thịt càng lúc càng nhanh. Trái tim hắn cũng trầm xuống từng chút một, cứ tiếp tục thế này mọi người đều sẽ tiêu tùng. Cắn chặt môi, đôi mắt Tang Phổ đỏ lựng lên, chăm chú nhìn gắt gao mọi thứ xảy ra trong trận. Ưu thế vừa rồi của quân đoàn tông ủi tang tộc đã sớm biến mất sạch sành xanh, không chỉ như vậy tình cảnh của họ trở nên càng thêm khó khăn. Thường xuyên có thể nhìn thấy một lượng lớn sinh vật bất minh kết thành bầy thành đội đuổi sát sau lưng tiểu đội quang giáp tông ủi nào đó, cắn chặt không buông. Nếu như không phải tốc độ quang giáp tông ủi xuất chúng, mà kỹ xảo điều khiển của tang tộc cũng hơn hẳn đồng loại, chỉ e hiện giờ đã tử thương hơn nửa. Đuổi sát, nhìn sinh vật bất minh đuổi sát không tha và quang giáp tông ủi cố gắng né tránh phía trước, Tang Phổ đột nhiên cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Một suy nghĩ to gan đột nhiên hiện lên trong đầu Tang Phổ. Đám ký giả vẫn luôn ở bên ngoài xương tím khẩn trương chăm chú nhìn, lúc này lại có chút kìm nén không được. Một lượng lớn phi hành khí kỳ quái như thế lao vào xương tím, bây giờ lại không thấy cái nào bay ra. Mà vòng ngoài của cả xương tím hiện giờ đã không có cái phi hành khí nào cảnh giác, điều này cũng làm bọn họ có thể không chút kiêng kỵ tới gần xương tím. Nhưng, một màn vừa xảy ra đó, mỗi khi bọn họ nghĩ tới thì trong lòng liền run rẩy. Mấy sinh vật không biết tên đó, vừa nhìn liền biết không phải là thứ tốt lành. Nếu như lúc mình tới gần vừa đúng lúc có một con xông ra làm sao? Đối với năng lực chiến đấu của mình, bọn họ không có chút tự tin nào. Cho nên cho dù phụ cận đã không có cái phi hành khí nào, nhưng bọn họ vẫn không dám tới gần nửa bước. Nhưng đợi cả nửa ngày, xương tím vẫn không có chút động tĩnh. Chính ngay lúc bọn họ do dự, đột nhiên có người kêu lên kinh ngạc. Trời ạ, mọi người mau nhìn, đội ngũ hỗn hợp do cả ngàn, cả vạn phi hành khí hình dáng quái dị và tàu vũ trụ cũng có hình dáng quái dị giống vậy tạo thành xuất hiện ở phương hướng vành đai toái tinh tử vong. Hạm đội khổng lồ mang lại cho mỗi người trên màn hình sự chấn động không gì sánh được. Nhưng khi hạm đội có thanh thế kinh người này bay tới gần từng chút một, sự chấn động đầu tiên của mọi người lại hóa thành vài phần khóc cười không xong. Chỉ từ số lượng mà nói, đội ngũ hỗn hợp này đích xác coi như là kinh người. Nhưng vô luận là phi hành khí hay là tàu vũ trụ, đều là lốm đốm màu sắc xem ra giống như gắn đầy mảnh vá, không ra làm sao. Nếu như chỉ là một phi hành khí thì cũng còn tốt, nhưng trước mắt lại là cả ngàn vạn cái phi hành khí tụ họp lại với nhau. Gì thế này, cái bang đại du hành ư, đám đông đang xem trực tiếp tin tức lập tức bộc phát tiếng cười rộ vang trời, rất nhiều người đều cười tới mức không thể thẳng được eo. Đột nhiên, tiêu ý của mọi người bỗng ngưng trệ trên mặt. Lực lượng chi viện tang thiết lo lắng không yên mang tới tận 3 vạn người. Cũng tức là 3 vạn cái quang giáp tông ủi, gocchuyenaudio.com, đi cùng còn có 300 tàu vũ trụ, bên trong chở đầy đê nhiệt thạch và linh kiện quang giáp tông ủi. Cũng chính vì như vậy, hành trình của cả đội ngũ mới có chút chậm lại. Cuối cùng đã tới hành tinh giật cúc rồi. Nhưng khi Tang Thiết nhìn thấy đám xương tím to lớn vô bì đó, sắc mặt liền thay đổi. Hắn lập tức liên lạc với căn cứ, sau khi biết được Tiểu Tiên Sinh và mấy người Tang tộc đã tiến vào, sắc mặt hắn không kìm được mà lại biến đổi lần nữa. Tất cả nhân viên chiến đấu chú ý Tang Thiết ra mệnh lệnh đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất. Ba vạn cái quang giáp tông ủi lập tức rời khỏi tổ đội hỗn hợp, nhất thời quang giáp bay thành bầy, làm người ta hoa cả mắt. Cảnh tượng ba vạn cái quang giáp bay như con thoi trong khoảng không gian hoành tráng tới bực nào. Một câu nói của Tang Thiết liền làm cho tất cả Tang tộc biết điều bọn họ phải làm tiếp theo là gì. Ba vạn cái quang giáp không có bất cứ hỗn loạn nào, bọn họ ngay lập tức tìm thấy vị trí mình nên ở, 300 tàu vũ trụ đồng thời đổi hướng, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chiến trường, đáp xuống hành tinh Giật Cốc. Cho dù là đội ngũ có tố dưỡng tác chiến cực cao như Tang tộc thế này, thời gian chỉnh đốn của ba vạn cái quang giáp cũng tốn của bọn họ 5 phút, mà trong 5 phút này, 300 tàu vũ trụ đó đã sớm đáp xuống hành tinh Giật Cốc. Tang Thiết thật ra hận không thể lập tức xông vào xương tím, nhưng hắn không dám. Tang Phổ không có mặt, hắn hiện giờ là tổng chỉ huy của cả đội ngũ này, điều này làm hắn không thể không đè nén tính khí nóng này của mình. Mỗi làm một quyết định, hắn đều thận trọng vô bì, bởi vì hắn biết mỗi quyết định của hắn đều rất có khả năng quyết định vận mạng ba vạn đồng bào này của mình. Tang tộc lần này thật sự đã đưa ra vốn gốc, ba vạn người này là lực lượng tinh nhuệ nhất của cả Tang tộc. Vốn dĩ Diệp Trùng chỉ để Tang Thiết mang một vạn viện binh, nhưng sau khi thôn trưởng nghe xong lời kể của Tang Thiết đã triệu tập tới tận ba vạn người trong tộc. Quyết định của thôn trưởng, không ai chất vấn. Chính là như vậy, Tang Thiết dẫn theo lực lượng ba vạn tinh nhuệ nhất xuất hiện ở chỗ này. Ba vạn cái quang giáp tông ủi chỉnh đốn ở vòng ngoài xương tím. 10 cái quang giáp tạo thành một tiểu tổ chiến đấu cơ bản nhất, 10 tiểu tổ chiến đấu tạo thành một tiểu đội chiến đấu, 10 tiểu đội chiến đấu tạo thành một biên đội chiến đấu. Trọn vẹn 30 biên đội chiến đấu giống như từng đo đạc chính xác vậy, sắp xếp chỉnh tề. Khi ba vạn cái quang giáp ở trước mặt ngươi, trong 5 phút ngắn ngủi liền hoàn thành một trận hình xem thấy làm người ta vui thích hoàn chỉnh thế này, ngươi còn có thể có yêu cầu càng thêm hà khắc nào chứ? Vũ trụ mênh mông, quang giáp sắp xếp chỉnh tề dày đặc kín mít thế nào lại không phải là một cảnh tượng làm người ta không sao rời được ánh mắt. Biên đội thứ nhất tới biên đội thứ 10 chú ý chuẩn bị sẵn sàng xuất kích. Người khác chuẩn bị sẵn sàng đợt công kích tiếp theo. Giọng nói của Tang Thiết vang lên trong kênh liên lạc. Mỗi một người Tang tộc đều giống như cảm thấy nhiệt huyết của mình đang thiêu đốt. Trời sinh khao khát chiến đấu, bọn họ cũng chưa từng trải qua chiến dịch quy mô thế này. Chuẩn bị, cặp mắt to của Tang Thiết bỗng trợn tròn, hai chữ xuất kích này hắn vừa muốn quát ra khỏi miệng, ánh mắt của hắn lại đột nhiên đông cứng lại. Góc chuyện audio.com. Trên màn hình, đột nhiên một cái quang giáp tông ủi xông ra từ trong xương tím, xông về phía chỗ đang đứng của cả đội quân lớn. Vẫn chưa đợi Tang Thiết có phản ứng, một lượng lớn quang giáp tông ủi theo sát xông ra từ trong xương tím. Đây là sao? Tang Thiết có chút ngớ người. Biên đội thứ nhất tới biên đội thứ 10 ở phía trước chú ý, bay giao thoa chính diện. Tốc độ tối đa, xuất kích, trong kênh liên lạc vang lên một giọng nói tất cả Tang tộc đều quen thuộc vô bì. Là A Phổ, Tang Thiết lập tức phản ứng lại, lập tức mừng rỡ. Tuy không biết rốt cuộc là chuyện thế nào, nhưng đối với chỉ huy hiện trường là Tang Phổ, mỗi một người Tang tộc gần như đều nghe theo xuất phát từ bản năng. Không chút do dự, 10 biên đội quang giáp tông ủi đầu bỗng tăng tốc không để lại chút chỗ trống nào, lao về phía đám đồng tộc xông ra từ trong xương tím ở trước mặt. Bởi vì mệnh lệnh của Tang Phổ là xuất kích với tốc độ tối đa cho nên tốc độ của 10 biên đội quang giáp trong khoảng thời gian ngắn nhất được tăng tới tối đa. Hai bên đều là tốc độ nhanh nhất của quang giáp tông ủi vượt quá 20 sz, tốc độ động cơ mở ra hết cực kỳ khủng bố. Huống chi tốc độ hai bên đều vượt quá 20 sz, tông tới trước mặt thế này, bất cứ chút chảy xước có nhỏ tới mức nào cũng có thể dẫn tới tàu tan, người chết. Rất nhiều người đang xem trực tiếp tin tức nhịn không được thất thanh kêu lên kinh ngạc, càng có người không kìm chế được mà nhắm cặp mắt lại, không nỡ nhìn. Tốc độ hai bên không giảm bớt chút nào, mắt thấy đã sắp sửa va chạm. Sự cố giao thông trong vũ trụ nghiêm trọng nhất từ khi có lịch sử tới giờ chính là sắp diễn ra rành rành trước mắt. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Khách chương.